Ngạn Thiếu truy tìm vợ, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên ngồi trước gương trong phòng, cô ngắm nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình một cách thất thờ, Ngô lại cầm lấy sợi dây chuyền mà trước đó mình đeo lên, ánh mắt có chút luyến tiếc. Ngạn Thần từng bảo cô thay sợi dây, Tô Nhiên lại nghĩ thầm trong lòng vì hắn muốn cô đeo sợi dây hắn tặng mình. Cô đặt sợi dây cũ của mình vào trong chiếc hộp quý, dù sao sợi dây cũng gắn bó với Tô Nhiên rất nhiều kỷ niệm, cô có chút tiếc nuối cất vào hộp tủ. Gái gì cũ rồi, đến lúc phải thay đi thôi. Tiếng bước chân rơi trên nền nhà một cách rõ rệt và dứt khoát. Tô Nhiên nhìn qua gương, có thể nhìn thấy được hình bóng của hắn trong chiếc gương nhỏ. Hàn tiến lại gần, nhìn sợi dây một cách rất chuyên tâm. Tô Nhiên chợt nhớ ra một chuyện, hỏi Hàn, Ngạn Thần, vì sao tôi đã có một sợi dây rồi anh còn muốn tặng tôi nữa vậy? Sợi dây kia nhiều lúc khiến cô sợ hãi, cô không cảm thấy rất phiền phức sao? Cô lắc lắc đầu, tôi quen rồi, không thấy phiền phức nữa. Ngạn Thần quay lưng, bước tới sofa ngồi xuống vận khí tức. Tô Nhiên quay đầu nhìn hắn, muốn hỏi nhưng thấy hắn chú tâm vận khí nên thôi. Hàn mở đôi mắt nhìn cỏ, lạnh lùng hỏi, muốn nói gì với tôi? Cô đang thoa kem chợt dừng lại nhìn thẳng, trả lời. À, tôi muốn hỏi chuyện nương của anh, nương rất thích quà của cô. Cô khẽ mỉm cười, tiếp tục thoa kem lên tay và cổ. Chỉ cần Túy Linh thích món quà của mình cô cảm thấy rất vui. Ngạn Thần liếc nhìn cô, sau đó nhắm nghiền hai mắt lại. Nương muốn mời cô tới ma giới dùng bữa. Chợt Tô Nhiên quay lại nhìn Ngạn Thần, dây áo bị rơi xuống vai lộ ra một phần ngực. Mà Ngạn Thần, vô thức mở mắt nhìn Tô Nhiên, hắn liền nhắm mắt lại không nói gì. Cô cúi đầu xuống, ngại ngùng kéo dây áo cùng quay người lại cười nói. Tôi cũng rất muốn gặp mẹ anh. Hắn mở mắt nhìn cô nói. Nếu cô muốn tôi sẽ đưa cô tới ma giới gặp nương bất cứ lúc nào. Dù sao, nàng cũng đã biết qua Ngạn Thần và mối quan hệ của hai người. Cô không quan tâm Tô Lăng sẽ nghĩ thế nào về mối quan hệ của mình và Ngạn Thần, chỉ cần giữa cô và hắn không hề có gì là được. Cô quay người, đối diện với Tô Lăng nhìn qua sắc mặt của nàng, lo lắng hỏi. Chị, sắc mặt của chị không được tốt. Nàng cười cười, đầu hơi cúi xuống che đi sự tiêu tuy trên gương mặt. Chị muốn nói với em một chuyện. Thật lâu rồi, Tô Nhiên cùng Tô Lăng mới có cơ hội cùng nhau ngồi nói chuyện như thế này. Cô rất tò mò về chuyện mà Tô Lăng muốn nói với mình, bởi vì sắc mặt nàng vô cùng nghiêm túc. Chị nói đi, chuyện trọng sinh, lúc sáng hẳn là em đã thấy chiếc xe đậu trước cửa nhà. Tô Lăng lúc vừa ra khỏi nhà liếc thấy chiếc xe đậu ngay trước cửa, nàng lúc đầu rất bất ngờ vì chìa khóa nàng cầm thì xe là sao mà có thể vô duyên vô cớ lại có thể chạy mà không cần lái được. Xong, Tô Lăng lại nghĩ là Diêm La Thất Sát giữ một chiếc chìa khóa nữa cho nên không truy cứu. Nàng vẫn vui vẻ, lái chiếc xe dạo một vòng tìm quán ăn chưa? La Thất Sát tặng chị, em biết, Tô Nhiên vừa nói vừa cười một cách vui vẻ mà không để ý tới nét mặt không lấy đến một tia cảm xúc của Tô Lăng. Giọng nàng trầm trầm, anh ấy đã tỏ tình chị. Chợt Tô Nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, chưa cần nàng nói ra câu trả lời, Tô Nhiên đã có đáp án. Mặt cô nghiêm túc hỏi, chị đã từ chối sao? Nàng nhẹ gật đầu, thực ra, anh Thất Sát không chỉ là thích chị, anh ấy rất yêu chị. Cách chương.